bệnh chiếm hữu, chương 43-3, ôn ôn, em không ngoan, ngoặc kép, góc truyện audio.com, editor cộng beta, sell, Thời Noãn khoanh tay trước ngực trực tiếp hỏi, cậu tiếp cận con bé để làm gì? Trần Chỉ lạnh lùng nhìn cô, vậy cậu có mục đích gì? Thời Noãn, tôi thì có mục đích gì chứ? Cô xùy một tiếng, ở trước mặt Thời Ôn thì giống như con cừu non, ở trước mặt tôi thì lại hiện nguyên hình. Cậu diễn cũng giỏi thật, mệt tôi lúc trước còn giúp cậu băng bó cơ đấy. Trần Chỉ, cậu giúp tôi băng bó không phải cũng có ý đồ riêng sao? Thời Noãn tỏ vẻ khinh thường, tên này đúng là cái gì cũng nghe theo Thời Ôn. Cậu đã biết tôi có ý đồ riêng mà vẫn cho tôi băng bó hộ là sao? Trần Chỉ không có hứng thú muốn tiếp tục cùng cô đôi co, vòng sang một bên chuẩn bị rời đi. Thời Noãn ngăn lại cậu, nhíu mi suy đoán, là vì Thời Ôn, cậu cảm thấy nếu đến gần tôi thì sẽ tiếp xúc được với con bé. Cậu không trả lời, tôi đã nói cậu có vấn đề mà. Ánh mắt của cậu ở hẻm nhỏ lúc được Thời Ôn đưa giấy đã không thích hợp rồi. Cậu mau nói đi, vì sao muốn tiếp cận con bé, cậu đang muốn làm cái gì? Trần Chỉ lạnh lùng xả môi dưới, muốn thích cô ấy, nghe cậu nói vậy Thời Noãn liền nổi da gà. Đừng có nói mấy lời buồn nôn đấy. Ánh mắt của Trần Chỉ lần thứ hai nhàn nhạt liếc cô một cái. Cậu biết mẹ ruột của Thời Ôn là ai không? Thời Noãn chần chờ, cậu hỏi chuyện này làm gì? Tôi cũng không có biết. Trần Chỉ, cậu giúp tôi tìm hiểu về bà ấy, tôi sẽ nói lý do cho cậu. Thời Noãn mị mắt, thành giao, sau đó cậu cũng không thèm quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Sáng ngày mai đừng tới lớp chúng tôi làm bóng đèn nữa. Thời Noãn tức giận cắn chặt răng, lúc Thời Ôn muốn ra ngoài tìm Trần Chỉ, ngoài ý muốn lại gặp được một người. Là Tô Nhiễm, tinh thần của cô ta dạo gần đây có vẻ không được ổn, đôi mắt sưng vù thần thái mệt mỏi. Có thể nói chuyện một chút không? Thời Ôn cũng không biết rốt cuộc cô ta đã trải qua chuyện gì, cũng không muốn tốn sức an ủi, chỉ lo cô ta sẽ làm chuyện gì không tốt với mình, liền nói. Nói luôn tại đây đi. Tô Nhiễm gật đầu, nhưng một lúc sau cũng chưa chịu mở miệng nói một lời. Thật lâu sau cô ta mới cười khẽ một tiếng, ngoài cậu ra, anh ấy đối với ai cũng đều rất tàn nhẫn. Ánh mắt Thời Ôn hơi lóe, Tô Nhiễm ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm, tôi thích Trần Chỉ từ sơ trung đã bắt đầu thích. Tương đương với trung học cơ sở ở Việt Nam, thật ra chuyện này Thời Ôn đoán được, Tô Nhiễm tiếp tục nói, nhưng anh ấy không hề thích tôi. Vì tiếp cận Trần Chỉ, tôi cùng anh em tốt của anh ấy ở bên nhau, người đó chính là Nhậm Xí. Tôi một bên cùng Nhậm Xí yêu đương, một bên lại muốn tính kế Trần Chỉ. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, tôi thổ lộ với anh ấy, nhưng anh ấy không do dự chút nào liền cự tuyệt rồi. Tôi không cam lòng, muốn làm cho Trần Chỉ phải thân bại danh liệt, vì thế liền ở bên Nhậm Xí khua môi múa mép, nói mình từ trước đến nay đều chưa từng thích hắn, cùng hắn ở bên nhau chỉ vì muốn tiếp cận Trần Chỉ, mà Trần Chỉ cũng thích tôi, hai bên là lưỡng tình tương duyệt, bảo hắn đừng cố chen vào giữa tôi và Trần Chỉ. Nhưng tôi thật sự không nghĩ tới Nhậm Xí sẽ vì chuyện này mà uống rượu đua xe, sau đó. Thời Ôn không nghĩ tới lại có một chuyện như vậy. Hóa ra mấy người ở quán bar đó đều hiểu lầm Trần Chỉ, đến tận bây giờ vẫn cho rằng cậu chính là người hủy hoại tình yêu của bạn tốt, hại Nhậm Xí chết. Mà nữ sinh trước mặt này, chỉ vì muốn tiếp, góc truyện audio.com, cận Trần Chỉ mà không từ thủ đoạn, khiến Trần Chỉ trở thành hai bàn tay trắng. Thời Ôn nhíu mày, có chút không muốn cùng Tô Nhiễm nói thêm câu nào nữa, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Vậy sao cậu không giải thích với mấy người ở quán bar? Tô Nhiễm cúi đầu, mọi chuyện không đơn giản như vậy, Nhậm Xí chết không phải hoàn toàn do say rượu lái xe, hơn nữa Trần Chỉ cũng không cho tôi nói. Cô ta nói xong lại ngẩng đầu, ánh mắt đen láy dừng lại trên người Thời Ôn, gằn từng chữ vô cùng rõ ràng. Thời Ôn, cậu trăm ngàn lần đừng đùa giỡn với tình cảm của Trần Chỉ, anh ấy sống từ trước đến nay chưa từng có hy vọng gì. Thời Ôn cứng lại, thật ra tôi và Trần Chỉ rất giống nhau, chúng tôi không có thời thơ ấu tốt đẹp, nhưng sẽ vì một chút ấm áp mà người khác đem lại mà điên cuồng khát vọng, không màng mọi thứ để có được. Sau đó, trong lòng sẽ không chứa nổi ai khác nữa. Trần Chỉ thật sự rất thích cậu, ở tiết thể dục cô chỉ muốn hỏi Thời Ôn một chút chuyện, lại dễ dàng như vậy chọc cậu nổi điên, cô chưa từng biết hóa ra lúc Trần Chỉ tức giận lại đáng sợ như vậy. Cô ta còn nhớ rõ ngày hôm qua cậu tới tìm mình, những gì cậu nói càng làm Tô Nhiễm muốn hỏng mất. Cậu nói, người năm đó cứu cô là Nhậm Xí, cậu ấy bảo tôi không cần nói cho cô biết cho nên từ trước tới nay tôi chưa từng nói. Về sau đừng có tới làm phiền tôi, cũng không được lại gần cô ấy. Vì vậy mới nói cậu tàn nhẫn, trừ bỏ Thời Ôn, cậu đối với ai cũng vô cùng tàn nhẫn. Ngay cả đối với Nhậm Xí cũng thật tàn nhẫn, rõ ràng đã đáp ứng, vậy tại sao lúc này lại đem chân tướng mọi việc nói ra, khiến cô ta cả đời sống trong tự trách cùng hối hận. Tô Nhiễm xoay người rời đi, lau sạch nước mắt sắp tràn ra. Thời Ôn Mải đắm chìm trong câu nói Trần Trì thật sự rất thích cậu cho tới khi bị người ôm lấy. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Trần Trì, lo lắng hỏi. Anh đi đâu vậy? Trần Trì rũ mắt, nhớ anh. Thời Ôn bất đắc dĩ. Đúng vậy, nhớ anh. Nhưng chị của em đâu? Trần Trì bởi vì câu trước mà vui vẻ câu môi, lại bị câu tiếp theo làm cho sụ mặt. Không biết, Thời Ôn đi theo cậu trở về lớp học, chị ấy không tìm anh kiếm chuyện chứ? Trần Trì, em đang lo lắng cho anh đúng không? Thời Ôn, đúng, vậy chị ấy không tìm anh gây chuyện không? Ôm anh một cái thì anh sẽ nói. Bởi vì thời noãn cản trở, hai người đã qua mấy ngày chưa ôm nhau. Thời Ôn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, chút sức lực của cô đối với cậu căn bản là không đủ, đôi tay cậu vòng qua eo cô, dùng sức ôm chặt. Cậu cọ cọ cổ cô, nhẹ nhàng hô hấp trong miệng lại lẩm bẩm. Đã lâu không ôm em, có lẽ anh mới là người nên đi tìm cô ta gây chuyện. Thời Ôn chớp chớp mắt nhỏ giọng nói thầm, không được em sẽ lo lắng, đổi lại cậu ôm càng thêm chặt, em chỉ được lo lắng cho anh thôi. Thời Noãn biết ở nhà không được nhắc tới mẹ ruột của Thời Ôn, cho nên nhân lúc mẹ Thời không có nhà mà lặng lẽ hỏi ba Thời. Dưới công phu dai như keo con chó của Thời Noãn, ba Thời hết cách đành lạnh nhạt phun ra ba chữ. Ôn Tư Xương, Ôn Tư Xương. Thời Noãn nhìn người phụ nữ trên màn hình điện thoại, gương mặt quả là có tới 9 phần giống. Lại nhìn đến tư liệu cá nhân, Thời Noãn liền hiểu rõ. Khó trách khi còn nhỏ Thời Ôn muốn học khiêu vũ, ba Thời lại sống chết không đồng ý, lạnh nhạt với Thời Ôn hơn một tuần. Khiêu vũ cổ điển trong nước, diễn viên múa, diễn viên Ôn Tư Xương. Góc truyện audio.com, đều có thể chiếm được một vị trí cho riêng mình, hơn nữa lại là vị trí không một ai có thể lay động. Nếu Ôn Tư Xương biết Thời Ôn cũng học khiêu vũ, chắc chắn sẽ có hai kết quả. Một, hối hận vì những tổn thương đã gây ra cho Thời Ôn, nâng đỡ chính nữ nhi của mình, ly gián tình cảm của Thời Ôn cùng ba Thời. Hai, trong lòng vẫn còn ghi hận ba Thời, sẽ tìm cách chèn ép Thời Ôn, phá hủy Thời Ôn. Khó trách, Thời Noãn lại nhớ tới lúc Thời Ôn mới đến, cả người nho nhỏ, trên thân thể tràn đầy vết thương. Khi còn nhỏ Thời Noãn oán hận Thời Ôn là con gái của Tiểu Tam, còn tới cướp đi tình yêu của ba mẹ cùng quần áo đẹp với mình. Lớn hơn một chút Thời Noãn lại oán hận chính mình, cô không có cách nào bảo vệ Thời Ôn khỏi những tổn thương trong quá khứ, cũng không có cách nào để Thời Ôn bất thiện lương một cách ngu ngốc. Cô thích cái gì Thời Ôn đều sẽ đưa cho cô thích ăn cái gì Thời Ôn cũng sẽ không chần chờ mà nhường cho cô. Loại chuyện này từ nhỏ đã xảy ra vô số lần, đến khi Thời Noãn lớn lên, cảm xúc hối hận chồng chất như núi. Nói đến cùng, vẫn là cô lòng dạ hẹp hòi, nhưng ít ra cô cũng được làm chị gái một lần, vẫn là ở cửa toilet. Thời Noãn, Ôn Tư Xương, Trần Trì lấy điện thoại ra tìm hiểu, nhìn đến ảnh của người phụ nữ kia liền nhíu mày. Là người phụ nữ ở biển quảng cáo. Thời Noãn, bây giờ nói đi cậu tiếp cận Thời Ôn có mục đích gì? Trần Trì, thích cô ấy. Thời Noãn cảm thấy chính mình bị thằng nhóc này lừa, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngày hôm qua cậu cũng nói như vậy. Trần Trì click mở tư liệu của Ôn Tư Xương. Tôi gặp được cô ấy sớm hơn cậu. Cái gì? Trần Trì nhàn nhạt mở miệng. Lúc đó cô ấy đại khái chỉ tầm 7-8 tuổi, trên người đầy vết thương ngồi ở đầu đường. Tôi cho cô ấy một túi sữa bò, lại bên cạnh cô ấy cả một đêm. Thời Noãn kinh ngạc không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. 7-8 tuổi, lúc ấy ba Thời mới cùng mẹ ruột của Thời Ôn ly hôn, Ôn Tư Xương ngược đãi cô, có lẽ buổi tối hôm ấy cô chịu không nổi mà bỏ trốn ra ngoài. Trần Trì ngước mắt, đừng nói cho cô ấy biết. Thời Noãn nhướng mày, tại sao, không phải chuyện này sẽ khiến Thời Ôn thích cậu hơn à? Gương mặt của cậu vốn trắng, ở dưới sự phụ trợ của ánh sáng điện thoại càng thêm lạnh lẽo. Không muốn cô ấy nhớ lại đoạn thời gian đau khổ đấy. Thời Noãn, cho nên không chịu thừa nhận bản thân nhớ thương Thời Ôn 10 năm là vì không muốn cô nhớ lại quá khứ tồi tệ ấy. Thời Noãn nâng cằm, vậy ra cậu để tôi băng bó hộ là muốn tiếp cận Thời Ôn. Sao cậu không trực tiếp hỏi tôi số điện thoại của con bé? Tôi băng bó cho cậu lâu như vậy cậu cũng chẳng thèm nói một câu nào, tôi còn tưởng cậu bị câm đấy. Trần Trì liếc xéo cô một cái, bởi vì tôi cảm thấy cậu cũng chẳng phải người tốt. Thời Noãn, Trần Trì vòng qua cô đi khỏi, vẫn không ngừng đọc tư liệu cá nhân của Ôn Tư Xương. Kết hôn lần thứ hai, con gái, Đinh Tư Thanh, bước chân của cậu hơi ngừng lại, Trần Trì híp híp mắt, đáy mắt sóng ngầm cuồn cuộn. Thời Ôn nhìn tiêu đề tin tức trên màn hình điện thoại, phản xạ có điều kiện mà vội buông điện thoại ra. Dòng chữ kia lại phá lệ rõ ràng mà thâm nhập vào trong mắt cô. Thăng Ôn Tư Xương rạng sáng ở sân bay đón con gái riêng của chồng về nước. Thăng, Đinh Tư Thanh về nước, Thời Ôn mở ra lịch, đời trước không sai biệt lắm chính là vào ngày này. Thờ, góc truyện audio.com, Điểm Trần chỉ trở về phòng học liền thấy Thời Ôn nhìn điện thoại đến phát ngốc, ngay cả cậu đi vào cũng không phát hiện ra. Cậu đi đến phía sau cô, một tay đỡ lấy trán của Thời Ôn đem đầu cô ấn vào trong lồng ngực của mình. Ánh mắt quét đến màn hình điện thoại của cô, tươi cười liền cứng lại. Thời Ôn tắt màn hình điện thoại đi, nhanh chóng thu liễm cảm xúc. Tay Trần chỉ câu lấy cằm của cô, khiến cô ngẩng đầu lên nhìn mình. Sao lại không cho anh nhìn? Thời Ôn miễn cưỡng cong cong môi. Không có gì đáng xem hết, chỉ là mấy tin tức vớ vẩn thôi. Trần chỉ nhìn khóe miệng của cô gượng gạo, lại vuốt ve gương mặt của Thời Ôn, lẩm bẩm nói. Ôn Ôn, em không ngoan. Thời Ôn không biết giữa Trần Trì và Thời Noãn đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Thời Noãn vào buổi sáng lại bắt đầu ngủ nướng, hết tiết cũng không có tới nhị ban tìm mình. Một tuần trước kỳ khảo thí, chủ nhiệm lớp Ngô Đông thông báo một tin khiến cả lớp xôi trào. Ngày mai tiết cuối các em sẽ được xem biểu diễn, trường đã mời đến một vị khách rất quý, hình như tên là Kiến Thâm, nghe nói hiện tại rất nổi tiếng. Cũng chính là học sinh tốt nghiệp ở trường của chúng ta. Nữ sinh cả lớp hò hét điên cuồng. Kiến Thâm là ai? Chính là nghệ sĩ toàn năng vô cùng nổi tiếng hiện tại, chính là người tình trong mộng của các thiếu nữ. Vương Đình kích động cực kỳ, lôi kéo Thời Ôn nhất định phải đi gặp Kiến Thâm cùng mình. Thời Ôn cũng chỉ cười cười không dám đồng ý. Bên cạnh còn có bình giấm chua đang nhìn chằm chằm, cô còn ngửi thấy mùi không vui từ cậu, nói không chừng giây tiếp theo bình giấm này liền đổ. Tiết học cuối cùng ngày hôm sau, toàn trường đều vô cùng náo nhiệt. Thời Ôn ngồi một lúc lâu cũng không thấy Trần Trì tới, nhân lúc biểu diễn còn chưa bắt đầu, nói với Vương Đình một câu liền chạy nhanh ra khỏi lễ đường. Dưới cây đại thụ trước khu dạy học, Thời Ôn nhìn thấy Trần Trì, cô chạy lên, muốn đi tới bên cạnh cậu, lại hoảng sợ khi nhìn đến người kia. Cô phảng phất giống như bị phong ấn, không thể nào nhúc nhích. Trước mắt đều là gương mặt của nữ sinh kia tràn đầy ý cười, trong đầu lại tràn ngập hình ảnh nữ sinh sắc mặt châm chọc của đời trước. Là Đinh Tư Thanh, Thăng, Seo, mọi người ơi ghé qua nhà bạn Vang Bắc 1610 và cho bạn này xin một vé report để bạn được tham gia tour du lịch tham quan đảo Khỉ Nha mọi người. Cũng đừng quên để lại những lời nhắn yêu thương để động viên bạn nha. Tuần sau có ai muốn bảo Trương Hồng nhỉ? Cách Trương.